Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986, người cho ta hảo hảo xem. Tốt, Thanh Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe lên, các ngươi đã muốn chết, Thanh Mỗ liền thành toàn các ngươi. Oanh, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe. Cái kia ngũ hành pháp tắc biến thành làm tiểu thế giới xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy cái này tiểu thế giới xuất hiện, vừa rồi những cái kia mở miệng chi nhân đều là biến sắc. Trên thực tế bọn họ là sắc lệ từ trong gốc. Dù sao vừa rồi Thanh Lâm dùng cái này miểu sát 8 sao thiên không chí tôn một màn, bọn họ đều là thật sự thấy được. Tại đây tiểu thế giới chính giữa, liền 8 sao thiên không chí tôn đều nháy mắt liền sẽ chết. Huống chi bọn hắn, bất quá, bọn hắn còn có dựa. Cái kia chính là thủ hộ giả. Đã thủ hộ giả cũng đã hiện thân, vậy khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm đem nhóm người mình đánh chết. Soạt, Thanh Lâm thủ trưởng huy động, tiểu thế giới rồi đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt biến thành mấy 10 vạn dặm. Làm như muốn ba lô bao khỏa hết thảy, hướng xuống phương những người kia bày oanh kích mà đi. Cút, cũng vào thời khắc này, thanh âm kia lại một lần nữa truyền ra, mang theo quát lạnh, theo thanh âm rơi xuống. Cái kia cực lớn màu đen ảo ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Xẹt qua hư không, hướng phía Thanh Lâm tiểu thế giới quét ngang tới. Bành, cái này một cái chớp mắt. Có kinh thiên trầm đục truyền ra, tại đây màu đen ảo ảnh phía dưới, Thanh Lâm tiểu thế giới, lại là sụp đổ, từ nay về sau khác đã phát sanh hết thảy, đó có thể thấy được, Thanh Lâm đối mặt thủ hộ giả, căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực, cái kia Nam Dương thần quốc đám người lần nữa hoan hô ra tiếng, bất quá bọn hắn đáy lòng đã có nghi vấn. Vì sao thủ hộ giả không trực tiếp ra tay, đem Thanh Lâm cho đánh chết được rồi? Ảnh xa, không sai biệt lắm a. Vào thời khắc này, Đường Mị bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta Tinh Không Liên Minh trước khi đã ban bố chỉ lệnh, không cho phép thủ hộ giả ra tay, ngươi là không biết, hay là nghe không vào, cũng hoặc là nghe lọt được, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lời của nàng lệnh cái kia cực lớn màu đen ảo ảnh có chút dừng lại. Tựu như vậy dừng lại tại hư không, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đường Mị, ngươi là cấp 2 bản đồ tổng chấp sự một trong, luận thân phận so bản tôn cao quá nhiều, nhưng ngươi cũng phải nhìn tinh tường, thực sự không phải là bản tôn tìm hắn gây phiền phức, mà là hắn đều đánh tới bản tôn đỉnh đầu đã đến. Bản tôn còn có thể trơ mắt nhìn xem mặc kệ, như lại tùy ý hắn như vậy xuống dưới, ta Nam Dương thần quốc còn có thể sinh tồn. Thanh Lâm nói, chỉ cần Du Duẫn mạnh, Du Duẫn bất quá là chính là một cái thái tử mà thôi. Hắn nếu là chết rồi, cùng lắm thì đổi một cái thái tử là được. Đường Mị nói, chê cười. Ảnh xà lãnh khẽ nói, bị người tại ta Nam Dương thần quốc hoàng cung chính giữa, tại thái tử trong hôn lễ mặt, đem thái tử cho đánh chết. Việc này nếu là truyền đi, ta Nam Dương thần quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bản tôn lại còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này há lại chỉ có từng đó là một cái mạng sự tình, mà là quan hệ lấy ta Nam Dương thần quốc thể diện. Nếu thật tùy ý người này đem thái tử đánh chết, thế nhân chẳng phải là đều sẽ cho rằng ta Nam Dương thần quốc dễ khi dễ. Quy định tựu là quy định, ngươi không được động tay. Đường Mị cực kỳ bá đạo. Ảnh xà có chút trầm ngâm, nói, tốt, nếu để cho người này lập tức cút ra ngoài, bản tôn khả dĩ không giết hắn. Hôm nay hết thảy, cũng đều hội cho rằng không có phát sinh. Cái gì? Thủ hộ giả, vạn không được a hát, cái này vô liêm sỉ đánh chết quốc gia của ta Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn. Còn có 3 gã 8 sao Thiên Không Chí Tôn, càng là còn có những đại thần kia, cùng rất nhiều người vô tội, như thế tổn thất thật lớn, há có thể lại để cho hắn cứ như vậy dễ dàng đi hả? Nghe được ảnh xà lập tức có rất nhiều thanh âm truyền ra. Câm miệng, ảnh xà quát, bản tôn như thế nào xử sự, còn dùng các ngươi tới giáo. Nghe vậy, những cái kia mở miệng chi nhân lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thanh Lâm muốn, là du dẫm mệnh, Đường Mị trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, ý của nàng đã rất rõ ràng rồi. Tựu là tại thiên hướng Thanh Lâm. Chỉ cần Thanh Lâm đem Du Duẫn đánh chết, liền sẽ lập tức rời đi. Du Duẫn lửa giận trong lòng quả thực không cách nào hình dung. Càng có vô hạn biệt khuất cùng hối hận. Hắn sống đến bây giờ, chơi qua nữ nhân không biết hắn mấy. Vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Vậy mà sẽ gặp đến Hàn Y Nhi như vậy một phàm nhân trong tay. Ngày nay thế cục đã không chỉ là Thanh Lâm rồi. Liền Tinh Không Liên Minh cũng đã liên lụy tiến đến. Nếu là hắn còn có lựa chọn cơ hội, tuyệt đối sẽ không lại đối với Hàn Y Nhi có mảy may không an phận chi tâm. Như hắn thật sự còn muốn tiếp tục, cái kia bản tôn cũng sẽ không biết lại ẩn nhẫn. Ảnh xa nói, Đường Mị, bản tôn tự cấp mặt mũi ngươi, hay là muốn hiểu rõ ràng cho thỏa đáng. Huống hồ như bản tôn không có nhớ lầm, Tinh Không Liên Minh chỉ lệnh là không cho phép thủ hộ giả tại chiến trường chính giữa ra tay. Nói cách khác, ngươi mặc dù thiên hướng người này, nhưng nếu bản tôn hôm nay đem hắn đánh chết, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Đường Mị đã trầm mặc, bởi vì ảnh xà nói rất đúng sự thật. Nàng tuy nhiên là Tinh Không Liên Minh tổng chấp sự, nhưng cũng phải nhìn tình huống làm việc. Không có khả năng nói cái gì chính là cái gì. Nếu chỉ là người bình thường cũng thì thôi. Thậm chí đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, nàng phân phó người giết cũng đều không có gì. Có thể ảnh xà chính là thủ hộ giả, chính là tinh không chí tôn, cấp 2 bản đồ chính giữa, nhất tu vi đỉnh cao cảnh giới. Đối với nhân vật bậc này, Tinh Không Liên Minh không có khả năng nói giết liền giết. Dù sao nếu là không có những người này, như thế nào lại có được hôm nay Tinh Không Liên Minh? Thanh Lâm, chính ngươi xử lý a, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể đến cái này. Đường Mị hé miệng nói ra, còn không mau cút đi. Gặp Đường Mị như thế mở miệng, ảnh xà trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chợt hướng Thanh Lâm nói. Bản tôn không giết ngươi, ngươi đã nhặt được một cái mạng, như tiếp tục tại ta Nam Dương Thần Quốc càn rỡ, sẽ đem mạng chó của ngươi cho bản tôn lưu lại a. Tại Chiến Thiên Thần Quốc thời điểm, liền có 2 gã thủ hộ giả đồng thời ra tay, vây công Thanh Mỗ, nhưng như trước hãy để cho Thanh Mỗ cho đi nha. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn phía dưới, nói một câu. Rồi sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Hôm nay Thanh Mỗ ngược lại là muốn mượn cơ hội này hào hào thể nghiệm một chút thủ hộ giả rốt cuộc là hạng gì thực lực. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Không phải bản tôn muốn giết ngươi, mà là chính ngươi muốn chết. Ảnh xà thanh âm chính giữa hiển nhiên là mang lên một chút lửa giận. Càng là tại thoại âm rơi xuống về sau, cái kia cực lớn mà lại kinh người màu đen ảo ảnh bỗng nhiên theo lòng đất duỗi ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Thanh Lâm hoành quét tới. Thanh Lâm đồng tử co rút lại, thở sâu, cước bộ một điểm hư không, thân ảnh lập tức nhanh lùi lại. Ngươi không phải muốn thể nghiệm một chút bản tôn thực lực sao? Chạy cái gì? Ảnh xà lãnh khẽ nói. Thanh Lâm khóe miệng nhi nhấc lên, cười nhạt một tiếng, Thanh Mỗ chạy sao? Oanh, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm toàn thân, rồi đột nhiên bộc phát ra một hồi ngập trời uy áp. Tại hắn sau lưng, một đôi vũ rực trực tiếp triển khai, gấp đôi thực lực tăng lên, lệnh hắn khí tức, lập tức đi theo tăng vọt, đã sớm nghe nói ngươi có vũ rực chi thuật. Bản tôn hôm nay cũng là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể chạy ra bản tôn lòng bàn tay? Ảnh xa lãnh hừ, thật sao? Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, lạnh như băng nói, vậy ngươi tự cho ta hào hào xem. Ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.